9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 280, điều nàng sợ nhất là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trách huynh đâu để ta bôi thuốc cho huynh, tai Chu Chiêu khẽ động. Trong huyệt động này, âm thanh mơ hồ kia đã hoàn toàn biến mất. Chẳng rõ là do gió bên trên đã ngừng, hay là kẻ thao túng tất cả, công tử Dự, đã rời đi rồi. Nàng đảo mắt nhìn quanh, thấy cách đó không xa có một phiến đá lớn bằng phẳng. Liền kéo Tô Trường Oanh đi về phía ấy. Huynh ngồi xuống đi, đau lắm không? Tô Trường Oanh mỉm cười nhìn nàng. Không đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nàng xem ngân hoàn đấy, tự đâm mình từng nhát, mà vẫn tung tăng như thường. Hắn vừa nói, vừa bất ngờ vươn tay rút phăng thanh thanh ngư chủy thủ đang cắm trên vai ra, rồi nhanh chóng điểm huyệt cầm máu. Chu Chiêu thấy vậy thì vội vàng rút từ trong tay áo ra bình kim sang dược. Nàng nhìn miệng vết thương đang rỉ máu của Tô Trường Oanh, cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Huynh thấy gì trong ảo cảnh vậy? Rõ ràng huynh đã thoát ra được rồi, lại còn nhận ra ta. Sao còn để ta đâm một dao như vậy? Nếu như chỉ cần đau là có thể tỉnh, thì cũng phải tự huynh làm mình đau mới được. Lỡ như ta đâm thật, mà vẫn chưa tỉnh thì sao? Huynh ở gần ta như vậy, nếu ta từ tay áo làm rơi một cây đinh quan tài, lỡ đâm thẳng vào cổ huynh thì sao? Chu Chiêu vừa nói, lại bất giác nhớ tới nụ hôn ban nãy của hắn, liền khẽ ho một tiếng. Cởi áo ra, câu vừa thốt ra, vành tai nàng lập tức ửng đỏ. Rõ ràng nàng chỉ định giúp hắn bôi thuốc, mà không hiểu sao khi nói ra lại trở thành câu thế kia, khiến người ta nghe vào có chút. Mất mặt, Tô Trường Oanh bật cười khẽ, nhìn nàng một cái đầy ý vị, rồi liền cởi lớp ngoại bào, để lộ vết thương. Tiểu Chu đại nhân, nếu nàng còn không bôi thuốc, máu của ta chắc chảy hết mất rồi. Chu Chiêu giật mình hoàn hồn, xấu hổ trừng mắt lườm hắn một cái, rồi cúi người, cẩn thận rắc kim sang dược lên vết thương. Sau đó lại xé một đoạn vải từ lớp trung y, buộc chặt quanh vai hắn. Vết thương sâu, nhìn vào thật khiến người ta kinh tâm động phách. Vết thương này là nàng gây ra, nàng đã mất khống chế, đã đâm Tô Trường Oanh. Nàng sao có thể đâm Tô Trường Oanh chứ? Nàng không nhận ra hắn, nhưng hắn lại nhận ra nàng. Điều này khiến nàng trong lòng không khỏi day dứt. Chu Chiêu cứ thế nhìn chằm chằm vào miệng vết thương, nhất thời thất thần. Ngay lúc ấy, giọng nói trầm thấp của Tô Trường Oanh vang lên bên tai nàng. Không giống nhau, trong mắt nàng lúc ấy, ta là hung thủ G.T.C.S. T. Chu Yến, nàng ra tay là điều đương nhiên. Nàng là tiểu Chu đại nhân của Đình Úy Tử, ghét ác như cừu, đó là lẽ thường. Còn trong mắt ta, nàng là Chu Chiêu. Hơn nữa, khi ấy ta chưa tỉnh hẳn, mà là một lần nữa quên mất mình là Tô Trường Oanh. Và lại, không phải nàng đâm ta, mà là ta để nàng đâm. Ta vốn tính toán cả rồi. Nếu Chiêu Chiêu đâm ta một dao, thì sau này trong mắt nàng sẽ chỉ còn ta thôi. Dù sao, cũng có không ít người đang tranh giành với ta đấy. Theo Hàn Tân Trình học được một chút trò, phải đem ra dùng chứ. Chu Chiêu nghe càng nhiều, sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo. Nàng vô cảm nhìn Tô Trường Oanh, nhàn nhạt nói, ta chắc chắn là còn chưa tỉnh khỏi ảo cảnh rồi. Nói đoạn, nàng quay lại chỗ họ từng đứng, ngồi thụp xuống, đưa tay nhặt một nắm bùn đất, vần về trong tay. Chiêu thức của nghĩa phụ huynh thực quá mức tà dị, giống như mấy huyền thuật trong truyền thuyết vậy. Ta điều tra án bao nhiêu năm, đọc không biết bao nhiêu điển tịch, cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn như thế này. Quả thực là vượt xa phạm trù hiểu biết của người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu vừa nói, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của Lục Đạo Thiên Thư. Trên đời này còn có thứ gì vô lý hơn cáo vong thê thư chăng? Nghĩa phụ là dục âm thanh để thôi miên các huynh. Khi ở phía trên, mọi người đều nghe thấy âm thanh kia, nhưng chỉ có bốn người chúng ta rơi vào ảo giác bị giam trong lao ngục. Không đúng, không thể gọi là ảo cảnh. Mà nên nói là bị mê hoặc tâm trí, từ đó sinh ra ảo giác. Hàn Trạch và bọn họ đều thấy bản thân đang giết ác quỷ. Nhưng chỉ có chúng ta bốn người thấy mình đang ở trong địa lao. Vì sao? Bởi vì huynh và cảnh ấp từng thật sự trải qua cảnh tượng ấy, từng nghe thấy âm thanh kia. Cho nên khi một lần nữa nghe lại, liền ngay lập tức bị kéo vào hồi ức ác mộng đó. Huynh rơi vào ảo cảnh, tựa vào cột điện, bàn tay không ngừng sờ lên vách tường. Lúc ta và A Hoàng bị mê hoặc tâm trí lần đầu, nhìn thấy hành động đó liền lập tức liên tưởng đến địa lao. bởi vì ta và A Hoàng đã từng đến nơi đó, phát hiện dòng chữ khắc trên vách tường, và từng suy đoán huynh năm xưa đã bám vào niềm tin nào để vượt qua. Vừa nói, Chiêu vừa thu một ít bột trắng dưới đất, cẩn thận gói lại. Cái gọi là ảo cảnh, chính là nỗi sợ sâu thẳm nhất trong tâm khảm. Sau khi chúng ta xuống đây, âm thanh kia mờ nhạt hơn, thưa thớt hơn, nghe vào cũng không còn giống tiếng quỷ khóc gào thét phía trên nữa. Ta đoán âm thanh này đối với huynh mà nói, chính là mệnh lệnh thứ hai, âm thanh ấy đánh thức cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong lòng huynh. Vậy nên ta tận mắt nhìn thấy nghĩa phụ G, TCS, TKK, còn ta thì mất kiểm soát, muốn giết ngược lại ông ta. Ảo cảnh không phải điều hư vô, mà là thứ ngươi từng trải qua hoặc tưởng tượng đến. Chu Chiêu bởi vì đã tra ra Trương Nhiên từng hẹn công chúa Trường Dương, cho nên trong ảo cảnh, nàng thấy được cảnh công chúa gọi tên Trương Nhiên. Nàng chưa từng thật sự thấy qua nghĩa phủ, chỉ biết đến bức họa mà Trần Quý Nguyên lưu lại. Vì thế trong ảo cảnh, hình ảnh hiện lên là một nam tử đứng trong bóng tối, cài châm ngọc xanh. Chúng ta giao đấu với bọn đạo sĩ suốt dọc đường, đều không bị gì. Thế mà vừa đến nơi này, lập tức rơi vào ảo giác. Khi nãy ta mồi xổm xuống, phát hiện trong bùn có một ít bột màu trắng lạ thường. Ta đoán, bọn chúng biết rằng chúng ta trước kia tỉnh lại quá nhanh, nên ở chỗ này rắc thêm một loại dược phấn mê loạn tâm trí. Như vậy vừa bước vào là lập tức rơi vào cảnh mộng. Chu Chiêu càng nói, đầu óc càng thêm minh mẫn. Nàng quay đầu lại, đôi mắt rực sáng như lửa nhìn Tô Trường Oanh. Hơn nữa, ta đoán, những thủ đoạn của nghĩa phụ huynh có khả năng bắt nguồn từ bản gốc của lục đạo thiên thư. Trường Oanh, khi nãy huynh nhìn thấy điều gì? Chu Chiêu bắt đầu nghi ngờ. Quyển trúc giản từng được Chu Yến cầm trên tay, quyển trúc có thể khiến người ta thấy được cáo vong thê thư, rất có thể chính là bản thật của lục đạo thiên thư. Vậy, Tô Trường Oanh sợ nhất là điều gì? Tô Trường Oanh từ tốn mặc lại y phục, rồi đứng dậy bước đến gần Chu Chiêu. Ta lại một lần nữa quên mất mình là Tô Trường Oanh. Ta là một mật thám được nghĩa phụ nuôi lớn từ nhỏ, giả mạo làm Tô Trường Oanh, cố ý chờ nàng tại Thiên Anh Thành. Và mệnh lệnh mới nhất nghĩa phụ giao cho ta là giết nàng. Khi ấy, hắn chưa hồi phục ký ức. Trước mắt hắn chỉ là Chu Chiêu đang thất thần hoảng loạn, không ngừng gọi tên ca ca mình. Nàng rõ ràng đã mất kiểm soát, nếu hắn lúc đó rút kiếm, đâm xuyên qua cổ họng trắng mịn ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lập tức sẽ chết, và mệnh lệnh của nghĩa phụ sẽ hoàn thành. Bàn tay hắn đã đặt trên chuôi kiếm, nhưng hắn không thể rút kiếm ra. Hắn không muốn giết Chu Chiêu. Hắn thậm chí chẳng biết vì sao. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, hắn liền không thể xuống tay. Mãi cho đến khoảnh khắc bị lưỡi dao đâm xuyên vai, Tô Trường Oanh lập tức tỉnh lại. Không rút kiếm, thật tốt, dao chưa xê, MV, nàng, mà nàng đã tỉnh. Đó là vì, tiểu Chu đại nhân của đình úy tự thấy hung thủ đứng im để mặc nàng đâm, lại còn ôm nàng vào lòng. Chuyện này vốn dĩ quá mức bất thường. Mà bất thường, tức là ảo giác, nàng lập tức sẽ tỉnh lại. Cách chương.